Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1316 mất trọn 3 ngày, Triệu Vân mới luyện đạo huyết đến mức tinh túy nhất. Khối máu vàng óng ánh đã được hút ra khỏi tiên lô, tựa như một khối kim quang. Triệu Vân lại khoanh chân ngồi xuống, từng chút một đưa đạo huyết vào trong cơ thể. Hừm, đạo huyết nhập thể, liền nghe hắn khẽ rên một tiếng. Đạo huyết vĩnh hằng chân chính vô cùng bá liệt, vừa mới dung hợp đã bắt đầu tôi luyện máu tươi của hắn, thậm chí cả huyết thống vĩnh hằng đang chảy trong người, cũng được thêm vào một vệt kim quang khó che giấu, rất mạnh, rất chói mắt. Trong cơ thể Triệu Vân tựa hồ có tiếng ầm ầm, tựa như tiếng sấm sét nổ vang. Đạo huyết bá liệt khiến tiên khí bản nguyên huyết mạch của hắn biến thành sóng vàng cuồn cuộn, trong cuộn trào mà phục hồi cực độ, ngay cả tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều đang bị một lực lượng thần bí rèn đúc. Chói mắt quá. Vân Thương Tử khẽ cảm thán một tiếng. Nhìn từ bên ngoài, Triệu Vân toàn thân bao trùm kim quang, chẳng phải rất chói mắt sao? Hắn như mặt trời, vạn đạo kim quang nở rộ, phía sau còn có vĩnh hằng dị tượng diễn hóa. Ngoài ra còn có đạo âm, là đạo tắc của Triệu Vân, cũng là ý nghĩa tiềm ẩn của đạo huyết, do được dung hợp, lại là một mạch vĩnh hằng tiên thể, cho nên mới được kích phát ra, cùng với thể phách Triệu Vân hoàn mỹ dung hợp. Giống như khi dung hợp linh cốt, đạo huyết cũng khiến Triệu Vân đột phá tu vi. Tiểu cảnh giới này có được không dễ, nó thấm đẫm máu tươi của hai mạch huyết thống, nhân phẩm thật sự rất quan trọng. Vân Thương Tử khẽ thở dài một tiếng, lui về phía sau rất xa. Nói chính xác thì, hắn là bị khí huyết bàng bạc của Triệu Vân đẩy lui. Vĩnh hằng tiên thể đã lột xác, lực lượng nguyên thần phi thường cường đại. Còn về nhân phẩm thì, hắn tự biết không thể so sánh, bị giam trong di tích 800 năm dường như đã hao hết khí vận của hắn, nhưng hắn rất may mắn. May mắn gặp được truyền thừa vĩnh hằng, tiểu tử này sẽ là phúc tướng của hắn. Lại nửa tháng lặng lẽ trôi qua, Triệu Vân khoanh chân nhắm mắt, vẫn chưa tỉnh lại. Nửa tháng qua, hắn đã dung hợp đạo huyết hoàn mỹ vào thể phách, còn khôi phục vết thương còn sót lại trên nguyên thần, trong lột xác mà đạt được niết bàn, nhìn những vĩnh hằng dị tượng kia, chính là sự phản ánh tốt nhất. Hỗn Thiên Hỏa dẫn đầu hoàn thành lột xác, đang bay lượn tới lui giữa không trung, dung hợp âm tuyệt tử hỏa, hỏa chi nguyên của nó càng thêm tinh túy. Linh trí cũng tăng lên rất nhiều, đáng tiếc là nó vẫn không thể nói chuyện, thậm chí trước mặt Long Uyên và Tiên Lôi, vẫn ngoan ngoãn như một con cừu. Loài người thật là một vật chủng kỳ lạ. Ta cũng nói vậy, thứ này có gì tốt đâu. Tiên Lôi và Long Uyên không hề ngoan ngoãn, đi đi lại lại trước một đống vật phẩm. Cả hai có một ý nghĩ rất nguy hiểm, một mồi lửa đốt cháy đống vật phẩm kia. Nơi tốt, Vân Thương Tử vẫn tính là bình thường, đang dò xét mảnh lục địa này. Đây quả thực là một di tích cổ xưa, không biết từ niên đại nào. Khí tức cổ xưa tang thương nồng đậm, hắn có một cảm giác, sâu bên trong mảnh lục địa này, ẩn chứa một món bảo vật không rõ tên. Triệu Vân thở ra một hơi dài, từ từ mở mắt. Có thể thấy đôi mắt thâm thúy của hắn, có hai đạo quang mang như kiếm bắn ra. Ngay sau đó, liền nghe Vân Thương Tử một tiếng kêu thảm, vốn dĩ đang dạo chơi, lại bị ánh mắt của Triệu Vân đánh trúng. Nó trong trạng thái tàn hồn bị đánh đến bốc khói, hồn lực tích lũy cũng tổn hao không ít. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mẹ kiếp nhà ngươi. Vân Thương Tử lẩm bẩm mắng một trận, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Triệu Vân vươn vai đi tới, vận dụng lực lượng nguyên thần ôn dưỡng tàn hồn của hắn. Trời đất lương tâm, hắn thật sự không cố ý, chỉ trách Vân Thương Tử di chuyển quá tùy tiện mà thôi. Đã vào sâu bên trong xem qua chưa? Triệu Vân lấy ra bầu rượu. Ngươi không tỉnh lại, ta dám vào sao? Vân Thương Tử nói. Dù sao đây là hắc động, dù sao hắn là tàn hồn, không chạy loạn mới là an toàn nhất. Triệu Vân ực một tiếng uống một hơi, tiện tay ném bầu rượu, xách theo Long Uyên thẳng tiến sâu vào bên trong. Đi đến một chỗ nào đó, thấy hắn nâng tay lướt qua mặt đất đổ nát, từ trong bùn đất bắn ra một mảnh sắt, lớn chừng móng tay, lấp lánh ánh sáng yếu ớt, còn sót lại một tia tiên vương chi uy. Không sai, đây là mảnh vỡ của tiên vương kiếm. Tiên vương pháp khí tự bạo, có mảnh vỡ còn sót lại. Triệu Vân vừa đi vừa thu thập, đều ném cho Long Uyên dung hợp. Cái này hơi cứng một chút. Long Uyên kiếm vốn dĩ không từ chối bất cứ thứ gì, hôm nay lại chịu thiệt thòi. Mảnh vỡ của tiên vương pháp khí, không dễ dàng dung hợp như vậy đâu. Xem xét bốn phía. Triệu công tử leo lên một ngọn đồi nhỏ, hóa ra hơn trăm đạo phân thân. Còn hắn, thì cầm kính viễn vọng dò xét khắp nơi, nơi nào nhìn thấy cũng tối tăm một mảnh. A, rất nhanh có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Là phân thân được phái đi, đang đi thì rơi vào hố. Những trường hợp như vậy. Sau đó thường xuyên xảy ra, bốn phương tám hướng đều có tiếng kêu thảm. Triệu Vân không hề ngạc nhiên chút nào, đã là di tích cổ xưa, tự nhiên chỗ nào cũng là hố, trận pháp chu sát trước đó cũng chỉ là một trong số đó, sâu bên trong còn ẩn chứa rất nhiều cấm chế, không thể tùy tiện chạm vào. Thu lại ánh mắt, hắn mới chạy về phía đông di tích. Ngay khoảnh khắc trước đó, nơi đó tựa hồ có ánh sáng, khi đến vùng đất đó, mới biết thứ phát sáng là gì, là một hồ nước trong sạch, trong suốt thấy đáy, bên trong không có linh lực hay tiên khí, nhưng lại còn sót lại ý nghĩa cổ xưa, lại kèm theo một mùi hương nữ tử. Lão phu bấm đốt ngón tay tính toán có cô gái xinh đẹp từng tắm ở đây. Vân Thương Tử là người đầu tiên xích lại gần, đi vòng quanh hồ một vòng. Quả thực là mùi hương nữ tử, chẳng qua rất yếu ớt, hẳn là niên đại đã quá lâu rồi. Không có bảo bối, Triệu Vân dò xét một lượt, xoay người rời đi. Hắn lại xuất hiện, đã ở trên một cây cầu vòm đổ nát, dòng sông phía dưới đã khô cạn nhiều năm rồi, ngay cả thân cầu cũng sụp đổ một nửa, dính đầy bụi bẩn của thời gian, còn lại chỉ là sự âm lãnh khô tịch. Lão đại có một pho tượng đá. Triệu Vân đang đi, chợt nghe một tiếng gọi của phân thân. Khi hắn đến, phân thân đang đào hố ở đó, bởi vì tượng đá bị chôn vùi dưới đất, chỉ còn lại nửa khúc ở bên ngoài. Triệu công tử vẫn trực tiếp hơn, một cước dẫm mạnh xuống đất. Tượng đá bị chôn vùi dưới đất bị chấn động bật ra, rơi xuống đất phát ra tiếng ầm. Triệu Vân phất tay, gạt đi bùn đất trên tượng đá, để nhìn rõ chân dung. Người này quen mặt quá. Vân Thương Tử vừa nói, còn xích lại gần hơn. Đâu chỉ hắn nhìn thấy quen mặt, Triệu công tử nhìn thấy cũng quen mặt. Là ai đây? Khá giống với Man Thần. Tượng đá của Man Thần. Triệu Vân sờ sờ cằm. Cũng có thể là hậu duệ của Man Thần. Vân Thương Tử trầm ngâm nói. Nhưng dù sao đi nữa, mảnh lục địa này đều không thoát khỏi liên quan đến một mạch Man Thần. Tiền bối vãn bối vô ý quấy rầy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân lấy ra lư hương, cắm ba nén xạ hương. Vân Thương Tử thì hút lấy một bầu rượu đục, dưới xuống dưới tượng đá, tổ tiên nhà hắn và một mạch Man Thần có chút duyên phận, đáng tiếc niên đại quá lâu xa, đến đời hắn đã đứt liên lạc. Sau khi bái tế, Triệu Vân tiếp tục đi vào bên trong, không xa tượng đá, là một ngôi cổ miếu đổ nát. Nhìn thấy, Triệu công tử và Vân Thương Tử ánh mắt đều trở nên kỳ lạ. Di tích của một mạch Man Thần, sao lại có miếu tự của Phật đạo truyền thừa? Điều quỷ dị là, trong miếu tự còn có Phật âm cổ xưa tự hồ ẩn hiện. Còn có vật sống sao? Vân Thương Tử nhỏ giọng nói, theo bản năng xích lại gần Triệu Vân một chút. Triệu Vân không đáp lời, xách theo Long Uyên đi vào, nơi nhìn thấy vẫn là tối tăm một mảnh. Đạo âm vẫn đang vang vọng, truyền ra từ một cây thiền trượng ở góc tường, thỉnh thoảng còn có Phật quang lấp lánh. Thiền trượng. Triệu Vân xoa cằm, không lại gần, chỉ đứng từ xa nhìn chằm chằm. Cây thiền trượng kia hẳn là một vật phẩm bất phàm, nhưng tại sao kẻ điều khiển U Linh lại không lấy nó đi? Hay là nơi đây có cạm bẫy? Nghĩ vậy, hắn thi triển một đạo phân thân, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến gần thiền trượng. Một cảnh tượng quỷ dị liền xuất hiện, phân thân vừa mới bước ra một bước đã biến mất không còn dấu vết. Là phép che mắt. Vân Thương Tử đột nhiên nói một câu. Nói rồi, liền thấy hắn nhập vào Hạo Thiên Ấn, Tiên Vương pháp khí ông một tiếng run rẩy, cú rung chuyển này không hề tầm thường, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi lớn, đây nào có phải cổ miếu gì, rõ ràng là một vách núi, giờ phút này bọn họ đang đứng chót vót bên vách núi, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là vạn trượng vực sâu. Chẳng trách phân thân biến mất không còn dấu vết. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm một tiếng, thò đầu xuống nhìn xem, bên dưới đen kịt một mảnh, với nhãn lực của hắn lại không thể nhìn thấy tận cùng, càng nhìn thêm vài lần còn có cảm giác tâm thần bị nuốt chửng, ngay cả hắn cũng vậy, huống chi đạo phân thân trước đó, nhất định đã rơi xuống vực sâu, hơn nữa bị một luồng lực lượng quỷ dị và thần bí hủy diệt rồi. Nơi đây không nên ở lâu. Vân Thương Tử lùi lại một chút. Trong vực sâu gió lạnh vù vù, thổi khiến tàn hồn của hắn chập chờn. Triệu Vân nhìn thêm lần cuối, xoay người định rời đi, thế nhưng, hắn vừa mới nhấc chân, liền cảm thấy một luồng ba động kỳ lạ. Ba động truyền đến từ vĩnh hằng giới của hắn. Nói chính xác hơn, là từ mấy viên thiên linh châu, lại đều ở khoảnh khắc này, lóe lên ánh sáng yếu ớt. Triệu Vân khẽ nhướng mày, thiên linh châu bình thường không có phản ứng gì, nay lại đồng loạt dị động, chẳng lẽ cảm ứng được đồng loại. Nghĩ vậy, hắn lại tiến đến sát mép vách núi, lại một lần nữa thò đầu xuống nhìn. Vực sâu đen xì, hắn vẫn không nhìn thấy tận cùng, nhưng mấy viên thiên linh châu lại vì hắn nhìn xuống mà trở nên cực kỳ bồn chồn, từng viên đều tiên quang lấp lánh, dường như có dấu hiệu muốn lao ra khỏi vĩnh hằng giới. Bên dưới có thiên linh châu. Triệu Vân trong lòng nói một câu. Nếu không phải như vậy, mấy viên thiên linh châu sao lại có dị trạng như thế này? Nhìn gì vậy? Đi thôi. Vân Thương Tử thúc giục. Ta muốn xuống đó xem một chút. Triệu Vân tiện miệng đáp lại một câu. Thiên linh châu, chìa khóa mở ra vạn cổ bí tàng, vật báu khó tìm, nay khó có được cảm ứng, hắn sao nỡ rời đi, nếu thật sự gom đủ thiên linh châu, sẽ là một trận tạo hóa nghịch thiên. Người điên rồi sao? Vân Thương Tử mắng, đây là một cái bẫy. Phú quý hiểm trung cầu. Triệu Vân vừa nói, vừa phóng thân nhảy vào vực sâu. Cuối cùng còn kéo theo Vân Thương Tử, khiến tàn hồn của lão già này run rẩy không ngừng. Hù, Triệu Vân cảm thấy bên tai gió rít dữ dội, như kiếm cắt xé thân thể hắn. Điều này cũng không có gì, điều khiến người ta lạnh gáy là cứ thế hạ xuống, nhưng mãi không chạm đất, cảm giác này, giống như đang rơi thẳng xuống cửu u, càng hạ xuống càng lạnh lẽo, ngay cả hắn cũng rùng mình. Đừng có quậy phá nữa, mau đi. Vân Thương Tử mắng. Triệu Vân không trả lời, đã mở vĩnh hằng thiên ngự, đã rút ra Long Uyên. Trong bóng tối không hề yên bình, tựa hồ có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn. U Uyên không phải sâu không thấy đáy, hắn không lâu sau đã chạm đất. Cũng chính vào khoảnh khắc hắn chạm đất, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Bốn phía không còn là một mảnh đen kịt, mà là một thôn xóm nhỏ, nhà cửa đều phủ đầy bụi thời gian. Không gian tiểu thế giới. Vân Thương Tử kinh ngạc. Quả nhiên là bên trong có càn khôn. Triệu Vân khẽ cảm thán một tiếng. Dựa vào cảm ứng của Thiên Linh Châu, hắn cầm kiếm xông thẳng vào sâu trong thôn. Khi đi, hắn không chỉ một lần nhìn trái ngó phải, thôn xóm tuy bị phong kín bởi bụi trần, nhưng lại có dấu vết người đến thăm, có thể nhìn thấy trên con đường đá xanh cổ kính phủ đầy bụi trần, có dấu chân màu máu. Nếu không lầm, chính là kẻ điều khiển U Linh, quả nhiên mà. Bên dưới có bảo vật, tên kia sao có thể không xuống đây một chuyến? Có người. Vân Thương Tử đột nhiên kêu lên một tiếng. Không cần hắn nhắc nhở, Triệu Vân cũng mơ hồ nhận ra, chỉ giây trước. Dường như có một đạo hắc ảnh lướt qua ở không xa, tốc độ cực nhanh, đừng nói Triệu Vân, ngay cả Vân Thương Tử cũng không bắt được hình dáng thật, thật giống hệt con U Linh trước đó. Triệu Vân lại hóa ra mấy đạo phân thân, vừa là dò đường vừa là canh gác. Cùng với việc dần đi sâu vào, số lần hắc ảnh kia xuất hiện ngày càng thường xuyên. Triệu Vân muốn nhìn rõ, muốn dùng tiên nhãn để đánh dấu theo dõi, nhưng lại không theo kịp tốc độ. Lão đại ở đây, phía trước, phân thân truyền đến tiếng gọi. Triệu Vân cầm kiếm đến, từ xa đã nhìn thấy một tòa tế đàn, trên tế đàn còn treo lơ lửng một viên linh châu. Ôi giời! Vân Thương Tử kêu lên một tiếng kinh ngạc, Thiên Linh Châu. A! Sau tiếng kêu kinh ngạc, liền là một tiếng kêu thảm thiết, là mấy đạo phân thân của Triệu Vân, muốn lên tế đàn lấy Thiên Linh Châu, nhưng lại bị một đạo kiếm khí không rõ từ đâu xuất hiện, chém cho tan thành cho bụi, hơn nữa, còn có một tia kiếm ý, từ phân thân đuổi đến bản thể, chém cho nguyên thần hán một trận đau nhói. Quả nhiên có cấm chế. Triệu Vân trong lòng lẩm bẩm, cường thế loại bỏ kiếm ý. Hắn tin chắc, kẻ điều khiển U Linh cũng biết nơi đây có Thiên Linh Châu, sở dĩ không lấy đi, hẳn là không có bản lĩnh lấy đi, bởi vì bốn phía tế đàn, trải đầy những trận văn khủng bố, sợ là có khả năng bị giết chết trong nháy mắt. Thứ kia lại đến rồi. Vân Thương Tử truyền âm nói, Triệu Vân thần thức quét qua, cũng có thể cảm nhận được, là đạo hắc ảnh kia, như một con U Linh lướt đi khắp bốn phía, không biết là cái gì, chỉ biết nó rất quỷ dị. Không có khí tức của người sống, cũng không có ba động tiên lực. Tiền bối sao không hiện thân một lần? Triệu Vân chắp tay nói. Mau chóng rời đi. Trong bóng tối có tiếng vọng lại, những lời nói nhàn nhạt lạnh lẽo khô khan. Triệu Vân nghe xong toàn thân sởn gai ốc, bởi vì chỉ vỏn vẹn bốn chữ, lại mang theo tiếng cười âm hiểm khè khè. Không đợi hắn nói thêm, liền thấy trong cơ thể hắn vọt ra mấy đạo quang mang, là mấy viên Thiên Linh Châu, lại phớt lờ rào cản của vĩnh hằng giới, tự mình chạy ra ngoài. Đừng nói Triệu công tử, ngay cả Vân Thương Tử cũng ngẩn ra. Mấy viên Thiên Linh Châu dường như có linh tính, bay lượn vòng quanh tế đàn. Mà Thiên Linh Châu treo lơ lửng trên tế đàn, giờ phút này cũng cực kỳ bồn chồn. Chúng là đồng loại, cũng giống như người thân lâu năm không gặp. Nhưng nào ngờ, tế đàn có phép phong ấn, Thiên Linh Châu bị phong ấn trên đó, muốn đi lại không thể đi được, khiến mấy viên Thiên Linh Châu ở bên ngoài, đứng đó rút ruột, bởi vì chúng cũng không vào được. Để lại Thiên Linh Châu mau chóng rời đi. Hắc ảnh lại một lần nữa nói chuyện, giọng điệu cũng lạnh lẽo khô khan như vừa nãy. Triệu Vân liền hiểu ý, phất tay áo thu lại mấy viên Thiên Linh Châu. Đây là của hắn, sao có thể để lại chứ? Muốn chết đến vậy, vậy thì đừng hòng đi nữa. Hắc ảnh khẽ hừ lạnh một tiếng. Lời còn chưa dứt, liền thấy một đạo kiếm khí từ trong bóng tối chém ra, nhanh như sấm sét. Thái hư cảnh. Triệu Vân hai mắt khẽ híp lại, có thể từ uy lực của kiếm này, ước chừng phán đoán tu vi đối phương, cho dù không phải người sống, nhưng chiến lực này tuyệt đối không yếu hơn thái hư cảnh, chẳng trách dám nói lời cùng ngôn. Hắn vung Long Uyên, một kiếm chém tới. Kiếm khí va chạm với Long Uyên, tóe ra tia lửa trắng xóa. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, bị chấn động khiến lui về sau một bước. Đạo kiếm khí thứ hai lập tức ập đến, sắc bén hơn đạo thứ nhất. Đó hình như không phải kiếm khí, mà là sự kết hợp của đạo tắc và một loại lực lượng quỷ dị. Chỉ là, nó được thể hiện dưới hình thái kiếm khí. Triệu Vân một bước dịch chuyển, né tránh kiếm khí đạo tắc. Cùng lúc đó, hắn phất tay bổ ra một đạo Chu Tiên Quyết. Đáng tiếc, Chu Tiên Quyết không trúng đích, chỉ vì tốc độ của đối phương quá nhanh, bóng đen tay nhéo một đạo tia chớp, lao thẳng đến chém vào nguyên thần Triệu Vân. Vẫn là bí pháp đạo tắc, hình thái tia chớp, vô hiệu hóa phòng ngự nhục thân. Thiên ngự của Triệu Vân bị xé toạc một vết nứt, chịu một đòn tia chớp, cái cảm giác đau thấu xương kia. Cút ra đây. Triệu Vân cắm một kiếm xuống đất, thi triển thiên lôi trận. Đây là đại pháp quần công, phương viên mấy ngàn trượng nháy mắt lôi quang bay lượn, có thể nghe thấy bóng đen khẽ rên một tiếng rên rỉ nghèn nghẹt, ngay tại chỗ bị thiên lôi trận bức ra. Đến lúc này, Triệu Vân mới thấy rõ hình thái của đối phương, quả nhiên không phải là người, không có máu thịt, càng giống một đạo hồn phách, lúc bình thường, lúc lại vặn vẹo, khắp người có từng luồng khí huyết sắc quấn quanh. Được rồi, lại là một đạo tà niệm. Vân Thương Tử nhàn nhạt nói. Không phải tà niệm bình thường. Triệu công tử hai mắt hơi híp lại, từ trên người bóng đen này, hắn cảm nhận được lực lượng còn đáng sợ hơn cả U Linh Thao Khống giả. Điều đó có nghĩa là, tu vi lúc còn sống của bóng đen tà niệm cao hơn, cảnh giới lúc còn sống của U Linh Thao Khống giả. Nếu bóng đen tà niệm cũng có nhục thân, nhất định sẽ càng khủng bố hơn. Thật kỳ lạ, hắc động từ đâu ra nhiều tà niệm như vậy? Hơn nữa, trận đại chiến hắn cùng U Linh Thao Khống giả trước đó, bóng đen tà niệm có phải cũng biết, chẳng qua chưa từng hiện thân thôi, hay là bóng đen tà niệm bị vây khốn ở nơi này không ra được? Khoảnh khắc hắn suy tư, toàn bộ thiên địa đều chấn động ầm một tiếng. Sau đó, liền thấy một tòa bảo tháp màu đen từ trên trời chấn áp xuống. Là bí pháp của bóng đen tà niệm, thi triển bảo tháp muốn chấn áp hắn. Triệu Vân dùng hồn ngự kiếm, nghịch thiên chém lên. Bảo tháp tuy bị nổ tung, nhưng lại nháy mắt trùng tố. Hơn nữa thân tháp còn có thêm một luồng lực lượng thần bí. Gia trì trọng lượng của bảo tháp, thật sự như một ngọn núi lớn cao 8.000 trượng, uy áp cả thiên địa. Triệu Vân trở tay không kịp, bị đè đến lảo đảo một trận. Hắn muốn độn tẩu, nhưng bảo tháp đã hạ xuống, bao phủ hắn vào bên trong. Bóng đen tà niệm nhàn nhạt nói một chữ, theo lời hắn dứt, khắp bảo tháp đạo tắc đan sen, biến thành từng đạo dấu ấn, khắc sâu vào trong bảo tháp, ngay sau đó là tiếng xích sắt loảng xoảng, từ dưới đất bắn vọt lên, khóa chặt bảo tháp kia xuống mặt đất. Triệu Vân khí huyết cuồn cuộn, một quyền oanh ra. Tiếng rầm vang vọng hùng hồn, cú đấm này của hắn như đánh vào tấm thép, không những không thể phá vỡ phong ấn, nắm đấm còn nổ tung. Lực lượng phong ấn đáng sợ, ngay cả khí huyết của hắn cũng bị phong diệt rất nhiều. Bóng đen tà niệm đi tới, lơ lửng bên cạnh bảo tháp. Dưới ánh nhìn của Triệu Vân, hắn rốt cuộc cũng tạo ra một hình người. Nhưng dáng vẻ của hắn lại khiến ánh mắt Triệu Vân trở nên kỳ lạ, bởi vì rất quen thuộc, nhìn thêm mấy lần, tay còn vô duyên vô cớ ngứa ngáy. Là ai nhỉ? Ma tử. Đúng vậy, chính là Ma gia thánh tử. Ngũ quan và đường nét người này tạo ra giống hệt với ma tử ở phàm gian. Tình hình gì đây? Triệu Vân thầm thì trong lòng. Giao Thiên Linh Châu ra, bóng đen tà niệm đưa tay ra. Đây là của ta. Triệu công tử đương nhiên sẽ không đưa. Nếu vậy ngươi tự tìm khổ. Bóng đen tà niệm một tay bấm quyết, toàn bộ bảo tháp đều bùng cháy dữ dội, khí huyết đang cuồn cuộn của Triệu Vân bị thiêu cháy rất nhiều, e rằng sẽ thiêu hắn thành cho tàn. Tiền bối cùng một cố hữu của ta trông khá giống nhau. Triệu Vân nói, hắn cực kỳ vững vàng, cho dù bị phong ấn trong bảo tháp, cho dù bị liệt diễm thiêu đốt, vẫn đứng thẳng tắp. Muốn dùng một tòa bảo tháp chấn áp hắn, vẫn còn kém chút đạo hạnh, sở dĩ không đi ra ngoài là muốn tìm hiểu một chút bí mật, ví dụ như lai lịch của người này, ví dụ như quan hệ của người này với ma tử. Bóng đen tà niệm không nghe hắn nói nhảm, trực tiếp đại hình hầu hạ. Cái gọi là đại hình, chính là từng đạo lôi điện, tùy ý bay lượn trong bảo tháp, trước có liệt diễm quỷ dị, sau có lôi đình bá đạo, một cái thiêu đốt, một cái chém bổ, đánh cho thể phách Triệu công tử đầy dẫy vết thương, đừng nói là tự mình chịu đựng, nhìn thôi cũng thấy mẹ nó đau rồi. Triệu Vân hít sâu một hơi, cưỡng ép thi triển thần long bãi vĩ. Cự long màu vàng tùy ý quay cuồng trong bảo tháp hư ảo. Bóng đen tà niệm đầy vẻ khinh thường, bí pháp này không thể phá vỡ phong cấm của hắn. Không sao ta còn. Hành động của Triệu công tử minh chứng rõ ràng cho lời nói này. Sau thần long bãi vĩ, liền là một đạo hộ thể thiên cương siêu lớn. Bảo tháp cực kỳ kiên cố, vẫn chưa nứt vỡ. Triệu công tử có chút mất mặt, ngay tại chỗ kích hoạt tuyệt cảnh, trên tuyệt cảnh hắn còn kích hoạt thiên sát. Hắn với chiến lực được gia tăng đến cực hạn, ầm một tiếng mở ra vĩnh hằng tiên vực, vĩnh hằng dị tượng diễn hóa. Thứ này rất hữu dụng, thật sự đã làm bảo tháp nổ tung. Bóng đen tà niệm trở tay không kịp, bị chấn động bay lộn ra ngoài. Triệu Vân một bước đạp ra, một đạo thiên diệt nguyên thần kiếm thế như trẻ tre. Hắn ngược lại không ngốc, biết dùng nguyên thần công phạt, ai bảo đối phương là một đạo tà niệm chứ? Ngay cả có nhục thân như U Linh Thao Khống giả còn sợ nguyên thần kiếm, vị này không máu không thịt không căn cơ, nhất định sẽ càng hữu dụng hơn. Kết quả lại khiến hắn khá bất ngờ. Bóng đen tà niệm vậy mà không hề né tránh, chỉ thấy khắp người huyết quang nở rộ. Xong việc, đạo nguyên thần kiếm chém về phía hắn, vậy mà lại đổi hướng, bổ về phía Triệu Vân. Đúng lúc Triệu công tử lao tới, lãnh chọn một đòn, bị chính nguyên thần kiếm của mình bổ trúng, hai mắt đều bốc kim tinh. Bóng đen tà niệm như quỷ mị, nháy mắt giáng lâm. Một ngón tay của hắn lượn lờ u mang, là nhắm thẳng vào mi tâm Triệu Vân mà đến. Triệu Vân phản ứng không chậm, hét lớn một tiếng, lôi thần nộ cùng nguyên thần sinh ra cộng hưởng. Sóng âm bá đạo như vậy, chấn động hồn thể của bóng đen tà niệm, cũng làm chậm công phạt của hắn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân bay lên trời, lật tay liền là một chiêu bá đao phách thiên trảm. Đòn này miễn cưỡng coi được. Bóng đen tà niệm còn không thèm nhìn, một đạo kiếm khí nghịch thiên chém tới. Kiếm mang màu vàng dài trăm trượng của Triệu Vân, vậy mà lại bị kiếm khí kia chém cho tan nát. Đại La Thiên Thủ, Triệu Vân toàn lực khai chiến, đại ấn năm ngón tay hùng vĩ, khổng lồ. Đáng tiếc, vẫn không đủ để nhìn, bị bóng đen tà niệm một ngón tay xuyên thủng. Vĩnh Hằng Nhất Mạch quả nhiên có nhân tài. Bóng đen tà niệm nhàn nhạt nói, sau đó vung tay lên. Đây là một đại thần thông, cả thiên địa đều bị bao phủ bởi một màn đêm đen. Chỉ có một ngôi sao treo lơ lửng trên bầu trời, đừng nhìn nó chỉ là một ngôi sao, nhưng lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt, khiến tâm hồn Triệu Vân kịch liệt run rẩy. Vận thương, tinh diệt. Chỉ nghe bóng đen tà niệm nhàn nhạt nói một câu, ánh sáng của ngôi sao bỗng chốc bùng lên rực rỡ. Một đạo tinh quang sau đó, tựa như một đạo kiếm quang, xẹt qua bầu trời u ám. Ta độn. Triệu Vân thi triển nghịch thiên hoán địa, cùng bóng đen tà niệm trao đổi vị trí. Huyết quang theo đó chợt hiện. Thế nhưng, người bị đánh trúng không phải bóng đen tà niệm, mà là Triệu công tử. Khoảnh khắc trước khi bị đánh trúng, bóng đen tà niệm lại xoay chuyển càn khôn, đổi vị trí trở lại. Một lần đổi vị trí qua lại, Triệu công tử thảm rồi, suýt chút nữa bị tinh huy kiếm quang bổ đôi. Cẩn thận! Vân Thương tử khẽ quát một tiếng. Triệu Vân nhìn thấy, đạo tinh quang thứ hai đã từ hư vô chợt hiện, đáng sợ hơn đạo thứ nhất. Ta độn! Vẫn là câu nói này, hắn nháy mắt biến mất. Chỉ là, lần này dùng là tiên nhãn thuấn thân. Vẫn là một đạo huyết quang, kim quang ảm đạm. Không sai, người bị đánh trúng vẫn là Triệu công tử họ Triệu kia, là hắn đã đánh giá thấp Vận Thương tinh diệt, vậy mà lại vô hiệu hóa thuấn thân chi pháp, lại có thể khóa chặt đến cực hạn. Lần đầu tiên không bị bổ đôi, lần này thật sự bị bổ thành hai nửa. Thật đủ mạnh. Triệu công tử một bước phi thiên độn tẩu, cưỡng chế trùng tu thể phách. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vân Thương tử thì tàn hồn run rẩy kịch liệt. Vừa rồi một đạo Vẫn Thương tinh diệt, hắn bị ảnh hưởng, suýt nữa bị diệt sát. Nhìn ngôi sao trói lọi trong hư vô, lần thứ ba nở rộ ánh sáng. Triệu Vân phất tay áo, đưa Vân Thương tử vào Vĩnh Hằng giới. Bóng đen tà niệm thốt một chữ đanh thép, kiếm quang tinh huy xuyên thẳng cửu tiêu. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Triệu Vân ánh mắt rực rỡ như đuốc, lấy vạn kiếm quy nhất chi pháp, nghịch thiên mà lên, chính diện đối chọi kiếm quang tinh huy. Chanh! Ong! Hai đạo kiếm ngân xé rách mây trời, lực sát thương đều hủy diệt khô mục, kiếm và tinh quang va chạm, tóe ra một mảnh lửa hoa, càng có đầy trời kiếm khí bay lượn. Long Uyên trong tay Triệu Vân bị chấn bay, kiếm quang tinh huy từ trên trời giáng xuống, thì trong cùng một khắc sụp đổ, dư ba của kiếm ý chém ngược lên trời, chẻ nát ngôi sao treo trên trời cao. Ngôi sao bị hủy diệt, bóng đen tà niệm chịu phản phệ. Lần đầu tiên trong mắt hắn lộ ra dị sắc, Vĩnh Hằng tiên thể nửa vời này, quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Đỡ chiêu, Triệu Vân mở ra Vĩnh Hằng tiên vực, dị tượng tràn ngập hư vô. Hắn đứng trong đó, tựa một vị quân vương, kiêu ngạo nhìn khắp bốn biển tám hoang. Vĩnh Hằng tiên vực khí thế huy hoàng, nặng nề như đại nhạc, nghiền nát sự mênh mông. Bóng đen tà niệm bị áp chế lảo đảo một bước, hồn thể hình người biến dạng khó coi. Đánh đập chết hắn. Vân Thương tử hô một tiếng, lời hắn vừa dứt, liền thấy đỉnh đầu của bóng đen tà niệm, có một đạo hồng quang màu đỏ xuyên thẳng lên mây xanh. Đâm thủng một lỗ lớn Vĩnh Hằng tiên vực đang che kín trời, dị tượng bên trong từng mảng nổ tung. Lại đến, Triệu Vân quát lên chấn động tiên khung, cổ tự đạo kinh trải khắp hư không. Cổ tự tựa có linh tính, như từng ngôi sao lấp lánh, tự động sắp xếp kết hợp, lại hóa thành một bức bát quái trận đồ trên không, khổng lồ che trời, đạo âm huyền ảo vang vọng bên trong. Đạo kinh, bóng đen tà niệm lẩm bẩm một tiếng. Thấy hắn chợt đứng vững, một tay thi triển bí pháp. Là một bức thái cực âm dương đồ, không hề nhỏ hơn bát quái trận đồ. Hai kẻ này đúng là nhân tài hiếm có. Vân Thương tử nhìn mà tặc lưỡi suýt xoa. Không trách hắn lại như vậy, chỉ vì hai người đang chiến đấu, đều dùng thần thông đạo ra. Cũng dưới sự chứng kiến của hắn, bát quái che trời và thái cực âm dương va chạm vào nhau. Kèm theo một tiếng ầm vang, một đạo quầng sáng đen kịt lan tỏa khắp bốn phương. Ngôi làng phía dưới, ầm ầm nổ tung, bị san bằng thành bình địa. Triệu Vân phun ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa ngã khỏi hư không. bóng đen tà niệm cũng chẳng khá hơn là bao, hồn thể bị chấn nát nửa bên. Rất tốt. Bóng đen tà niệm mở miệng trước, tàn hồn vỡ nát nhanh chóng phục hồi. Hắn chắp hai tay, giữa mi tâm hiện ra một đường vân quỷ dị. Sau đó, là một tiếng ầm vang, phía sau hắn lại có một đạo hùng thiên nhân ảnh vươn thẳng lên, cực kỳ giống ngoại đạo pháp tướng. Nó tay cầm một vật kỳ lạ, trông như một cái dùi trống. Thật lớn. Triệu Vân đứng giữa không trung, cuối cùng cũng ổn định được thân hình, ngẩng đầu nhìn lên. Luận về kích thước, hùng thiên nhân ảnh này lớn hơn rất nhiều so với bá thể của Cuồng Anh Kiệt. Khi hắn nhìn, hùng thiên nhân ảnh vung dùi trống đập mạnh lên trời, tiếng trống theo đó vang vọng, càn khôn vì thế rung chuyển, toàn bộ thiên địa đều điện giật sấm vang. Lấy trời làm trống. Vân Thương Tử kinh ngạc thốt lên trong lòng vô cùng chấn động. Khó trách lúc xuất hiện lại cầm theo một cái dùi, nguyên lai là có ý nghĩa ở đây. Triệu công tử lại phun máu, không thể chống đỡ được âm ba của tiếng trống. Đến đây mới là đâu, cùng với hùng thiên nhân ảnh một lần nữa vung dùi trống, tiếng trống càng thêm bá đạo vang vọng, thật sự đã gây họa loạn càn khôn, chấn sụp hạo vũ thiên khung, không gian từng mảng sụp đổ. Triệu Vân thân ở trong mảnh thiên địa đó tự nhiên là thảm liệt vô cùng. Lần này, hắn không chỉ thổ huyết, mà thể phách cũng bị chấn đến bờ vực sụp đổ. Phách thiên trảm, Triệu Vân rút ra phệ tiên đao, lăng không chém ra trăm trượng đao mang. Thế nhưng, một đao bá thiên tuyệt địa của hắn, chém vào hùng thiên nhân ảnh kia, lại như chém vào tấm thép, không những không lay chuyển được, ngược lại còn bị chấn cho xương cánh tay vỡ nát, bay ngược lên trời xa đến vài chục trượng. Vô dụng thôi, mảnh không gian kia đã là cấm kỵ thiên địa rồi. Vân Thương Tử nói. Xong việc hắn còn nhanh nhào bổ sung thêm một câu, mau chóng trốn vào vĩnh hằng giới. Triệu công tử là một kẻ không tin tà, lại dám cứng rắn chống lại tiếng trống mà giết về. Thể phách của hắn đang tan rã. Bị tiếng trống chấn cho tan rã, nhưng thể phách của hắn cũng đang trùng tu, đó là lực tái sinh của trường sinh quyết, một cái hủy diệt một cái tái sinh, giờ khắc này trên người hắn, hoàn mỹ diễn ra. Quả nhiên là vạn pháp trường sinh quyết. Bóng đen tà niệm nheo mắt. Nhưng mà lực tái sinh không thể chống đỡ được sự hủy diệt tột cùng của tiếng trống. Theo tâm niệm hắn khẽ động, hùng thiên nhân ảnh phía sau, lại vung dùi trống, oanh kích về phía bầu trời, tiếng trống như vạn cổ lôi đình, xuyên qua dòng sông thời gian cổ xưa, chấn động vạn cổ tiên khung. Triệu Vân trực diện chống đỡ, nhục thân nổ tung thành huyết vụ, chỉ còn lại hư ảo nguyên thần. Giờ thì cân bằng rồi, bóng đen tà niệm là hồn thể, hiện tại hắn cũng là một hồn thể. Tiền bối có nhã hứng như vậy, vãn bối cũng xin mời ngài nghe một khúc. Triệu Vân đứng vững tại chỗ, lật tay lấy ra thạch cầm đã lâu không dùng. Hắn đứng sừng sững giữa bầu trời mênh mông, ngón tay hư ảo cực nhanh gảy dây đàn, tấu lên vô xương khúc, tiếng đàn vô hình, hóa thành đạo âm, ý đàn vô hình, thì diễn hóa thành đạo ý. Tiếng trống hủy diệt, thật sự đã bị tiếng đàn ngăn cản. Sự đối kháng của hai loại âm ba, lại một lần nữa khiến thiên địa sụp đổ. Cây thạch cầm đó. Bóng đen tà niệm lẩm bẩm một tiếng, bỏ qua Triệu Vân, chỉ nhìn thạch cầm. Hắn từng thấy cây đàn đó, rất nhiều năm trước đã từng thấy, sau bao bể dâu, lại thấy vật năm xưa, có một loại thân thiết không nói nên lời. Đáng tiếc là, người đánh đàn không phải người năm đó. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Vĩnh hằng giới. Vân Thương Tử mắng một tiếng. Hắn là kẻ xem, hắn cũng là kẻ nghe, có thể nhìn ra cũng có thể nghe ra, tiếng đàn của Triệu Vân đang ở thế hạ phong, nếu còn tiếp tục cứng đầu chống đỡ như vậy, tên kia chỉ còn nguyên thần sẽ bị tiếng trống chấn thành cho bụi. Triệu Vân không đáp lời, vẫn tiếp tục gảy dây đàn. Khó có được một trận đại chiến, liền dùng nó để rèn luyện khúc đàn. Tâm cảnh của hắn đang lột xác, tiếng đàn cũng theo tâm cảnh mà biến đổi, ý bi ai và sát phạt trong đàn, dưới sự áp chế của tiếng trống đối với hắn. Trở nên cổ xưa mà xa xăm, dường như cũng khuấy động dòng sông thời gian kia. Thằng nhóc tốt. Ánh mắt của bóng đen tà niệm thay đổi, trở nên có chút phức tạp. Nhìn hậu bối hiện tại, hắn dường như nhìn thấy chính mình năm đó, cũng là một kẻ không chịu thua. Chỉ nghe Triệu Vân quát lớn một tiếng, tiếng đàn và ý đàn mạnh đến cực điểm. Tiếng trống chấn thiên bị cưỡng chế phá vỡ, ngay cả hùng thiên nhân ảnh kia, cũng lùi lại một bước, dùi trống trong tay, ầm ầm nổ tung, thân thể khổng lồ hư ảo kia, thì theo gió mà tan biến. Vì thế, hắn cũng phải trả cái giá thảm khốc. Phần còn sót lại của tiếng trống hóa thành một luồng sát y vô hình, chém nát nửa nguyên thần của hắn. Vết thương y hệt, bóng đen tà niệm tự nhiên cũng có. Đó là dư uy của tiếng đàn, cũng trong nháy mắt diễn biến thành sát ý. Lực sát thương cũng hủy diệt khô mục, sống sờ sờ chém nát nửa hồn thể của hắn. Bóng người ngất trời tan biến, tiếng trống và tiếng đàn cũng chìm vào hư vô. Thiên địa u ám, trong khoảnh khắc này, chìm vào sự tĩnh mịch chết chóc. Triệu Vân lảo đảo đứng không vững, thể nguyên thần tàn tạ, lay động theo gió máu. Vân Thương Tử thì chăm chú nhìn chằm chằm vào hắc ảnh, tên kia tuy bị thương nặng, nhưng dường như vẫn còn át chủ bài chưa dùng. Chỉ một tiếng trống chấn thiên đã đánh tản vĩnh hằng tiên thể, có thể tưởng tượng được át chủ bài đó khủng bố đến mức nào. Hắn đoán không sai, tà niệm hắc ảnh quả thật vẫn còn át chủ bài. Nhưng, đó là thần thông lấy mạng đổi mạng, cần cùng xuống hoàng tuyền. Cây thạch cầm kia từ đâu mà có? Tà niệm hắc ảnh nhàn nhạt nói, ngữ khí bớt đi một phần hung ác. Nhặt được, Triệu Vân mở miệng liền là lời thật. Lần này không lừa ai, cây thạch cầm này thật sự là hắn nhặt được tại di tích ma vực. Tú Nhi từng nói, cầm này rất bất phàm, khúc nhạc dùng nó tấu lên, có lực lượng thần bí gia trì. Chẳng qua hắn lại thường xuyên cầm cây cầm này đi đập người, lực sát thương của nó không phải bá đạo bình thường. Thôi đi, tà niệm hắc ảnh thở dài một tiếng đầy tiếc nuối, lại thu hồi uy thế. Hắn không thể hạ được tiểu bối này, cũng chẳng còn tâm trạng đánh nữa. Chuyện gì vậy? Triệu Vân ngây người, Vân Thương Tử cũng ngây người. Đặc biệt là Triệu Vân, đã chuẩn bị sẵn sàng tái chiến 800 hiệp nữa. Tà niệm hắc ảnh không nói gì nữa, lặng lẽ xoay người, từng bước dần đi xa, phản chiếu ánh sáng ảm đạm, bóng lưng hắn thoáng hiện một vẻ tiêu điều, khí hồn cổ xưa tăng thương, từng luồng tiêu tán. Ngươi là ai? Triệu Vân đuổi theo. Khách qua đường hồng trần. Ngữ khí của tà niệm hắc ảnh hơi khàn khàn, không đợi Triệu Vân hỏi thêm, cả người hắn liền như một làn gió nhuốm máu, hóa diệt giữa thiên địa. Triệu Vân một đầu sương mù. Vân Thương Tử mặt đầy ngơ ngác. Vừa rồi còn chiến bất tử bất hưu, đây là kịch bản gì vậy? Ngươi có nhận ra hắn không? Triệu Vân hỏi. Chưa từng nghe thấy. Vân Thương Tử ho khan một tiếng. Triệu công tử vuốt cằm, không biết đang suy nghĩ gì. Một tà niệm giống hệt ma tử, đây sẽ là một sự trùng hợp ư? Hồng trần thế gian mà hắn trải qua, thật sự chỉ là một màn kịch, ngẩn người gì đấy? Lấy Thiên Linh Châu đi. Vân Thương Tử thúc giục một tiếng. Triệu Vân lúc này mới thu thần, lại trở về trước tế đàn. Phải nói tòa tiểu tế đàn này, cũng thật mẹ nó kiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cố, ban nãy thiên địa đều sụp đổ, nó thì hay rồi, hẳn là trận văn khắc trên đó đã giúp nó hóa giải sát thương. Trận này cực kỳ khó phá, Vân Thương Tử lại bay ra. Đây là câu nói thừa, nếu có thể lấy đi Thiên Linh Châu, kẻ điều khiển U Linh và tà niệm hắc ảnh đã lấy đi từ lâu rồi, cũng không biết là nhân tài nào đã bố trí trận pháp này. Bao nhiêu năm rồi mà lại không hề hư hại. Triệu Vân dò xét một phen, khoanh chân ngồi xuống. Muốn lấy Thiên Linh Châu cần phải phá trận pháp trước. Muốn phá trận pháp này hắn phải liệu thương trước. Sớm biết tà niệm hắc ảnh dễ nói chuyện như vậy, hắn đã không liều mạng xông lên rồi. Thế là bị đập cho nửa sống nửa chết. Hắn nhắm mắt liệu thương, mấy viên Thiên Linh Châu lại chạy ra. Cũng như trước, chúng xoay quanh tế đàn qua lại, còn Thiên Linh Châu bị phong ấn trên tế đàn, cũng rung lên bần bật. Muốn thoát khỏi phong cấm, nhưng có lòng mà không có lực, cứ thế mà sốt ruột. Ba ngày sau, Triệu Vân trọng tố nguyên thần. Hắn vẫn chưa tỉnh, bởi vì bị thương quá nặng, hắn mất đến hơn nửa tháng, mới trọng tố nhục thân, mới khu diệt sát ý trong cơ thể, có lẽ tiếng trống chấn thiên quá tà dị, cho đến khi hắn mở mắt, tai vẫn ong ong, khiến tâm cảnh hắn rất bất ổn. Lại đây, cách đó không xa, Vân Thương Tử cất tiếng gọi. Triệu Vân xoay người đứng dậy, đáp xuống trước tế đàn. Bên dưới tế đàn dường như có thứ gì đó. Vân Thương Tử trầm ngâm nói. Có sao? Bị Vân Thương Tử nói vậy, Triệu Vân tiến lên một chút, lại mở thiên nhãn, nhưng sau một hồi nhìn ngắm, không những chẳng nhìn thấy gì, mà hai mắt còn bị trói đến hoa mắt. Thì ra viên Thiên Linh Châu này chính là phong ấn. Vân Thương Tử thở dài một tiếng cảm thán. Chính xác mà nói, là một trận cước. Triệu Vân chen vào một câu, chỉ lo dụi mắt. Vậy vấn đề là, bên dưới tòa tế đàn này, rốt cuộc là cái gì, lại dùng chìa khóa bí tàng để phong ấn? Không ai cho họ đáp án, tà niệm hắc ảnh có lẽ biết đáp án, nhưng người đó đã thành quá khứ rồi. Phú quý hiểm trung cầu. Vân Thương Tử thăm dò nói. Trong hơn nửa tháng Triệu Vân liệu thương này, hắn đã tỉ mỉ nghiên cứu tế đàn, tuy trận pháp rất huyền ảo, nhưng không phải không thể phá, chẳng qua là vấn đề thời gian, thật sự không được thì lại hao tổn tiên vương pháp khí để phá mở nó. Nếu tạo ra một cái thế đại ma, chẳng phải rất xấu hổ ư? Triệu Vân sách Long Uyên, đi vòng quanh tế đàn nhìn tới nhìn lui, thỉnh thoảng còn nâng kiếm, gõ gõ tiểu tế đàn, xong lại cúi đầu dụi mắt, hắn không chỉ một lần dò xét, mà không chỉ một lần bị trói mắt. Lão đại có người tiến vào. Đúng lúc đang do dự, Triệu Vân chợt nghe phân thân truyền âm. Triệu Vân từ tế đàn thu tầm mắt, kết nối thị giác của phân thân. Vào mắt, liền thấy một bóng người, tóc tai bù xù, toàn thân đen thui, có lẽ khoảng cách quá xa, có lẽ hắc động quá u ám, chẳng nhìn rõ dung nhan đối phương. Bóng dáng này dường như đã gặp ở đâu đó. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, lại dốc hết thị lực. Nhìn thế này, chẳng phải là đạo tiên sao? Đạo tiên hôm nay, dường như có chút bất thường, như thể say rượu vậy, đi đứng lảo đảo, hắn từng mấy lần hô hoán, đối phương đều không chút đáp lại, cứ như là chưa tỉnh ngủ. Không lâu sau, một tiếng ầm ầm vang vọng u uyên. Đạo tiên lảo đảo, từ bên trên đi xuống, hơn nữa, là một đầu cắm xuống. Nếu không sao nói là tiên vương đỉnh phong, thể phách đúng là nặng nề, chấn động đến đại địa cũng rung chuyển một trận. Triệu Vân nhanh như kinh hồng, lập tức chạy đến. Khi hắn đến nơi, đạo tiên đã hôn mê trong phế tích. Đây là đạo trung tiên ư? Vân Thương Tử tiến lên nhìn một cái, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Người đạo gia không thường gặp, tùy tiện lôi ra một người đều là bậc bất phàm. Như vị này, chính là người xuất chúng hơn cả, hắn từng may mắn gặp một lần. Hắn rất bất ngờ, đạo tiên sao cũng chạy đến hắc động rồi. Triệu công tử tự nhiên biết, tạm thời không giải thích cho Vân Thương Tử. Hắn nhìn đạo tiên, trạng thái của vị này rất quỷ dị, hiển nhiên không có ý thức tỉnh táo. Ngoài ra, đạo tiên khắp người đều là vết thương, cũng chẳng biết đã chiến một trận với đại năng nào. Tiền bối, Triệu Vân đẩy đẩy đạo tiên. Đạo tiên thì tỉnh rồi, đột nhiên ngồi bật dậy. Nhưng, ba hai khoảnh khắc sau, hắn lại bộp một tiếng nằm vật ra đó. Triệu Vân gãi đầu, mới bao lâu không gặp, sao lại thành ra bộ dạng thảm hại này, hắc động thật sự đáng sợ đến thế sao, ngay cả đạo tiên cũng ăn quả đắng. Bị thương nặng như vậy, hắn có phải đã gặp phải quái vật cấp thần không? Nghĩ như vậy, hắn đặt một ngón tay lên giữa trán đạo tiên. Tương tự, Vân Thương Tử cũng đang làm. Mãi lâu sau, mới thấy Triệu Vân thu pháp, nhưng ánh mắt sáng tối thất thường. Vốn muốn xem rốt cuộc chuyện gì, nhưng thần hải của đạo tiên là một mảnh hỗn độn. Ngoài ra, chính là ánh sáng thủ hộ của đạo gia, ngăn cản nguyên thần hắn dò xét. Thế nào? Triệu Vân nhìn Vân Thương Tử vẫn đang khám bệnh cho đạo tiên. Nguyên thần từng bị trọng thương. Vân Thương Tử trầm ngâm nói, có lực lượng thần bí khóa thân thể. Có cách nào để đánh thức hắn không? Triệu Vân hỏi một câu. Để lão phu nghĩ xem, Vân Thương Tử lơ lửng giữa không trung, lại một hồi lâu không nói gì. Triệu công tử cũng chẳng rỗi rãi, lấy ra thánh dược liệu thương, giúp đạo tiên chữa lành thương tích. Đáy u uyên, thôn làng đổ nát. Triệu Vân cẩn mẫn, trị thương cho đạo tiên đang ngủ say. Vân Thương Tử cũng đủ hiểu chuyện, cứ thế nhìn chằm chằm vào nguyên thần của đạo tiên. Tình hình sao rồi? Câu hỏi như vậy, Triệu Vân đã tự hỏi trong lòng rất nhiều lần. Trước khi vào hắc động, đạo tiên chỉ bị phong ấn bản nguyên, nhưng khi vào hắc động thì ngay cả nguyên thần cũng bị khóa. Hắn rất đỗi tò mò, rốt cuộc là hai kẻ tài năng nào lại có thể khiến một vị tiên vương đỉnh phong rơi vào tình cảnh lúng túng đến thế này? Đã tìm ra cách phá giải chưa? Triệu Vân hỏi. Hai cách, Vân Thương Tử trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi mở lời. Thứ nhất, cưỡng chế giải tỏa, không quá nửa canh giờ là có thể giải phong nguyên thần. Nhưng cách này sẽ để lại đạo thương, lại còn làm tổn thương căn cơ của hắn. Thứ hai, dùng nguyên thần chi hỏa của ngươi để rèn luyện, ước chừng cần đến nửa tháng, nhưng sẽ không làm tổn thương chân thân của hắn. Cách thứ hai, Triệu Vân không hề suy nghĩ, lập tức đưa ra lựa chọn. Nếu thật sự khiến đạo tiên sống dở chết dở, tên kia tỉnh lại chẳng bóp chết hắn mới lạ. Hắn lấy ra Thiên Vũ Tiên Lô, đặt đạo tiên vào trong. Kèm theo tiếng tiên lô rung chuyển ầm ầm, nguyên thần chi hỏa của hắn bốc cháy hừng hực, bao trùm nguyên thần của đạo tiên. Hắn không hề lưu tình chút nào, ra sức rèn luyện đến mức chết đi sống lại. Tiên vương đỉnh phong mà, chịu đòn tốt. Cho dù là tiên vương đỉnh phong, cũng biết đau chứ. Trong lúc hôn mê, tiếng rên rỉ đau đớn của đạo tiên không ngừng vang lên. Người có thủ với hắn? Vân Thương Tử nói đầy thâm ý, không thù đâu. Triệu Vân đáp lại một cách tùy tiện, nguyên thần chi hỏa lại cháy càng mạnh hơn. Nếu đã không thù, cớ sao ra tay tàn nhẫn đến vậy? Sư tôn của ta từng nói, đau đớn cũng là một loại tu hành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Vân Thương Tử nói một câu đầy thâm ý, cũng không biết là tên này học giỏi, hay là bất nhiệm thiên dạy dỗ tốt, một thầy một trò này đều là nhân tài chân chính. Về phía này, Triệu công tử đã sắn tay áo lên. Hắn dốc toàn lực chiến đấu, nguyên thần chi hỏa vẫn rất mạnh mẽ. Cũng không biết là thấy đạo tiên khó chịu, hay là công báo tư thù, hắn thật sự liều mạng rèn luyện đến chết, cũng chỉ là một ngọn lửa thôi, lẽ nào còn có thể thiêu chết một tiên vương đỉnh phong sao? Đau một chút thì tốt, đau một chút sẽ nhanh lành hơn. Á, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, nhanh chóng vang lên. Vân Thương Tử là người xem duy nhất, chứng kiến mà toàn thân lạnh toát. Dự đoán trước đó của hắn là khoảng nửa tháng sẽ giải phong được nguyên thần, nhưng nhìn mức độ này, e rằng 10 ngày cũng không cần. Ác mộng. Đạo tiên gặp ác mộng rồi, thần thái của hắn lúc này chính là bằng chứng tốt nhất, đau. Lão đạo đêm nay trăng sáng thật đẹp. Triệu công tử đột nhiên lên tiếng. Ngươi có phải muốn nói, để lão phu đi chỗ khác hóng mát một lát không? Vân Thương Tử thong thả nói. Có tuổi rồi, nên hoạt động nhiều một chút. Lời này rất hợp ý ta, ngươi cứ từ từ rèn luyện. Vân Thương Tử nói xong, quả nhiên liền lướt đi, như một du khách, đi đi lại lại thăm thú. Một mảnh phế tích như thế này, không biết hắn đang nhìn gì, trông có vẻ còn khá có hứng thú. Triệu công tử thì ra vẻ đàng hoàng, dùng nguyên thần chi hỏa để tu luyện. Thấy Vân Thương tử đi xa, hắn mới lén lút tế ra một đạo kiếm khí. Tốc độ kiếm khí nhanh như sấm sét, bay vào tiên lô, rạch một vết máu trên cổ tay đạo tiên, từng sợi máu tươi chảy tràn ra, ẩn chứa tinh nguyên hùng hậu và sinh linh chi lực cuồn cuộn. Triệu công tử rất tự giác, đã chuẩn bị sẵn ngọc bình từ trước, đem máu thu vào. Đây không phải máu bình thường, đây là máu của Thái Sơ Hoang Ma thể đáng giá lắm đó. Tiền bối, ngươi đừng trách ta nghèo mà. Triệu Vân nghiêm chỉnh nói. Này làm gì đấy? Đột nhiên nghe tiếng quát lớn, Vân Thương tử quay đầu lại. Không làm gì cả, Triệu công tử giả vờ như không có chuyện gì mà cất ngọc bình, chỉ lo phóng huyết cho đạo tiên, không ngờ Vân Thương tử lại quay lại, mà chân cẳng còn nhanh nhẹn đến thế, mới giây trước còn cách xa ngàn trượng cơ mà. Đừng có lừa lão phu, ta nhìn thấy hết rồi. Vân Thương tử lơ lửng giữa không trung, lời nói đầy vẻ ta đây. Bảo sao? Tên nhóc này đuổi hắn đi, chắc chắn không làm chuyện tốt gì. May mà hắn cơ trí, kịp thời quay lại. Người cái lão bất tử này, biết nhiều ghê ha, phí lợi ích muốn một chút không? Chia chác chút ít đi chứ. Triệu công tử cũng là người rộng rãi, lại phóng cho đạo tiên ra thêm nửa bát máu. Đây chính là cái gọi là phí lợi ích. Máu của Thái Sơ Hoang Ma thể, Vân Thương tử cũng rất quý hiếm đó chứ. Có được hậu bối như vậy, lão phu rất lấy làm an ủi. Vân Thương tử cười ha ha, cuốn đi nửa bát máu của đạo tiên, gặp nhau chia một nửa, theo vĩnh hằng tiên thể, không ăn được thịt thì cũng phải cho hắn hút miếng canh chứ. Đợi đến ngày hắn trở về Hồng Hoang đại lục, liền dùng máu này để trùng tu thể phách. Đợi đạo tiên tỉnh lại, đừng có mà ba hoa bừa bãi đấy. Triệu Vân chọc chọc Vân Thương tử. Lão phu là loại người vô não như vậy sao? Vân Thương tử nói với giọng điệu chính nghĩa. Bọn họ giờ là châu chấu buộc chung một sợi dây rồi, dám để lộ ra ngoài thì không đơn giản chỉ là bị đánh cho thắt nơ đâu. Tiểu tử này có thể dạy dỗ được. Triệu Vân mỉm cười hài lòng. Chuyện đã bại lộ, hắn cũng không che giấu nữa, quang minh chính đại phóng huyết. Làm tượng trưng thôi, ngươi muốn phóng bao nhiêu nữa? Đây là tiên vương đỉnh phong đấy, nội tình thâm hậu lắm đó chứ. Vẫn là một già một trẻ, kẻ trái người phải, lầm bầm không ngớt. Nhìn đạo tiên, ác mộng càng ngày càng tệ, vừa nãy chỉ là đau đớn, bây giờ đầu óc sao lại hơi choáng váng rồi. Cảm giác đó, cứ như sau 3 ngày 3 đêm, thể lực không còn chống đỡ nổi nữa. Không thể phóng nữa rồi. Thấy thần sắc đạo tiên hơi tái nhợt, Triệu Vân mới dừng tay. Hắn thu dọn suy nghĩ, chuyên tâm rèn luyện nguyên thần của đạo tiên. Thời gian trôi qua, hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy sức mạnh đang khóa đạo tiên. Đó là hình thái của những sợi xích sắt, thực sự trói chặt nguyên thần của đạo tiên đến chết, lại còn vô cùng kiên cố. Ngươi có biết đây là loại sức mạnh gì không? Triệu Vân nhìn sang Vân Thương tử. Rất rõ ràng đó là sức mạnh đạo tắc. Vân Thương tử thong thả nói. Ta biết là đạo tắc, nhưng là loại đạo nào? Quỷ mới biết, nhưng chắc chắn là một loại đạo phi phàm. Triệu công tử không hỏi thêm nữa, hỏi nhiều cũng toàn là lời vô nghĩa. Do đạo tắc xích sắt rất kiên cố, Triệu Vân ngoài việc rèn luyện còn dùng nguyên thần kiếm chém bổ từng nhát. Tiếng keng keng sau đó không ngừng vang lên, mà tiếng rên rỉ của đạo tiên cũng liên tục phát ra. Đừng cố chấp quá. Vân Thương tử nhắc nhở. Ta có chừng mực. Triệu Vân thuận miệng đáp lại. Đây là lời thật lòng, trong lòng không nắm rõ thì hắn cũng không dám chém bổ như vậy. Thoáng cái đã 3 ngày lặng lẽ trôi qua, Triệu Vân cần mẫn tận tâm, nhưng lại không có chút tiến triển nào. Nguyên thần hỏa nung luyện không thể làm tan chảy đạo tắc xích sắt, nguyên thần kiếm chém bổ cũng không lay chuyển nổi. Không phải chiến lực của hắn kém, mà là đạo tắc quá mạnh, quá kinh khủng. Đến ngày thứ 4, đạo tắc xích sắt mới hơi lung lay. Đây là một khởi đầu tốt, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Triệu Vân không dám lơ là, chỉ sợ buông lỏng một chút, đạo tắc xích sắt lại phục hồi, phong tỏa nguyên thần. Điều này khá giống với luyện đan, cần phải một mạch làm xong, nếu bỏ dở giữa chừng, thì lãng phí vẫn là thời gian. Vân Thương tử cũng luôn túc trực ở đây, trong mắt tràn đầy hy vọng. Muốn thoát khỏi hắc động không gian này vẫn phải dựa vào đạo trung tiên. Một vị tiền bối lừng danh một thời, lẽ nào lại để hai người bọn họ mắc kẹt trong hắc động sao? Dầm, loảng xoảng, tiếng kim loại va chạm, thỉnh thoảng lại vang vọng từ bên trong đạo tiên. Đó là tiếng nguyên thần kiếm và xiềng xích đạo tắc va chạm vào nhau. Để giải phong nguyên thần của đạo tiên, hắn đã chuyên tâm chặt chém dòng dã 3 đến 5 ngày, trên xiềng xích đạo tắc toàn là những vết nứt do nguyên thần kiếm tạo ra. Đạo tiên rất thống khổ, Triệu Vân cũng chẳng khá hơn là bao. Từ ngày bắt đầu rèn luyện, hắn chưa từng ngừng nghỉ. Như vậy, tự nhiên tiêu hao không ít tinh lực, có thể thấy trong đôi mắt sâu thẳm của hắn đã đầy tơ máu, khí huyết cuồn cuộn, nguyên thần lực hùng hậu cũng đã suy kiệt đi rất nhiều, tiêu hao đến mức tinh thần uể oải. Không chống đỡ nổi thì nghỉ ngơi một lát đi. Vân Thương Tử nói. Cứ thế này nữa, e rằng không đợi đạo tiên tỉnh lại, căn cơ của hắn đã bị tổn hại mất rồi. Triệu Vân không đáp lời, vẫn nghiến chặt răng. Căn cơ bị tổn hại không đáng kể, hắn có vạn pháp trường sinh quyết, tệ nhất thì phối hợp thêm dịch cân kinh, nhất định có thể tái tạo nền tảng, loại chuyện này hắn thường làm. Thời gian đã đến ngày thứ 9. Triệu Vân đã tiêu hao đến cực hạn, nhưng thành quả của hắn vẫn rất đáng kể. Nhìn xiềng xích đạo tắc kia, đã bị hắn chém cho tả tơi. Sắp rồi, ngay cả tàn hồn của Vân Thương Tử cũng hiểu. Nếu cố gắng thêm chút nữa, hôm nay liền có thể phá phong. Rắc, bỗng nhiên có tiếng rạn nứt rất nhỏ vang lên. Cả hai nghe thấy đều đồng loạt liếc mắt, nhìn về phía tiểu tế đàn phong ấn Thiên Linh Châu. Tiếng rạn nứt vừa rồi, chính là từ nơi đó truyền đến. Triệu công tử không rảnh bận tâm chuyện khác, tàn hồn của Vân Thương Tử lướt qua. Đến gần nhìn kỹ, mới thấy bên trái tiểu tế đàn nứt ra một khe hở, từng tia sức mạnh quỷ dị từ trong khe hở bay ra, cổ xưa mà tang thương, lạnh lẽo lại khô héo, khiến tâm linh hắn kịch liệt run rẩy. Thế nào rồi? Triệu Vân hỏi, thứ bên dưới đang công kích phong ấn. Vân Thương Tử đáp. Triệu Vân nghe xong khẽ nhíu mày, có một dự cảm chẳng lành, bởi vì từ khi tiểu tế đàn xuất hiện vết nứt, hắn liền cảm thấy hàn phong dữ dội khắp đất trời, lạnh đến xương cốt đau nhức, tâm thần cũng không ngừng run rẩy. Rõ ràng là thứ bị tế đàn phong ấn rất mạnh, rất khủng bố. Trong mấy khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếng rắc lại một lần nữa vang lên. Vết nứt trên tế đàn cũng theo đó mà xuất hiện thêm từng đường, kèm theo vết nứt không ngừng vỡ ra, phong vân thiên địa biến sắc, trên bầu trời có sấm sét răng răng. Ý lạnh lẽo khô héo bao trùm thiên địa, cả không gian u ám cũng bị che phủ một tầng mây mù. Nơi đây không nên ở lâu. Vân Thương Tử như tiên quang bay trở lại. Triệu công tử cũng lập tức đứng dậy, phất tay áo đưa Vân Thương Tử vào vĩnh hằng giới. Sau đó là bột đá, phủ kín toàn thân đạo tiên, cách ly sinh khí của hắn. Thu đạo tiên đi rồi, hắn mới một bước lên trời. Thế nhưng, không đợi hắn thật sự chạy trốn, liền thấy tế đàn ầm ầm nổ tung. Bên dưới tế đàn, có huyết sát cuồn cuộn mãnh liệt, có thể thấy một bóng người mờ ảo từ bên trong bước ra, thân thể hắn nặng nề như sơn nhạc, mỗi bước chân đáp xuống đều khiến càn khôn rung chuyển, chấn động đến mức Triệu Vân ho ra từng ngụm máu lớn. Vì hắn bước ra, uy áp trong không gian u ám đột nhiên tăng vọt. Triệu Vân không chịu nổi áp lực, từ trên trời rơi xuống, có thể nghe thấy tiếng xương chân hắn vỡ vụn, luôn cảm thấy trên vai như bị một ngọn núi cao 8.000 trượng đè nặng. Mạnh quá! Máu tươi không ngừng tràn ra từ khóe miệng Triệu Vân, hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào biển huyết sắt kia. Dưới cái nhìn của hắn, bóng người mờ ảo chậm rãi bước ra, tựa như một đại ma đến từ cuối thời gian, mỗi bước chân đều như đạp lên càn khôn. Mỗi bước đáp xuống đều khiến trời đất rung chuyển. Khoảnh khắc này, kẻ chế tài đang ở xa trong tinh vực Niết Bàn khẽ quay đầu. Cũng trong khoảnh khắc này, Nguyệt Thần đang bị truy sát cũng khẽ quay đầu. Hai vị thần minh đều ngẩng nhìn hư vô, phảng phất như đang nhìn lên thương khung. Bóng người mờ ảo bước chân cuối cùng đáp xuống, cuối cùng cũng bước ra khỏi biển huyết sát. Hắn không phải là người, hẳn là một quái vật, nửa thân mình phủ đầy vảy. Cái đầu to lớn, ngoài cái miệng ra chỉ còn lại một con mắt to. Phía sau còn kéo theo một cái đuôi, trông rất giống đuôi rồng. Đây là cái gì? Triệu công tử khẽ híp mắt, dùng hết kiến thức cũng chưa từng thấy qua loại quái vật này. Hắn chỉ biết, con quái vật này mạnh đến mức vô lý, khí trường của nó áp chế khiến hắn không thể động đậy. Ách! Ách ma! Giọng Vân Thương Tử run rẩy, hình như nhận ra con quái vật này. Triệu công tử nghe rất rõ ràng, vừa nghe cái tên này liền biết không phải thứ tốt lành gì. Nơi này sao lại phong ấn ách ma? Tàn hồn của Vân Thương Tử run rẩy dữ dội, nói xong, hắn mới nhớ ra điều gì đó, liền há miệng kêu lên, chạy mau. Ta mẹ nó động đậy một chút cũng khó. Triệu công tử tuy không nói gì, nhưng thần thái đã nói lên tất cả. Ách ma kia, uy áp quá mạnh quá đáng sợ, đứng yên không nhúc nhích mà xương chân vẫn bị nghiền nát. Hắn nếu dám thở phào một hơi, chỉ cần một giây, cả người liền sẽ bị nghiền thành một bãi thịt nát. Vĩnh hằng tiên thể. Ách ma khẽ cười liếm liếm chiếc lưỡi đỏ tươi của nó. Ta không ngon đâu, Triệu Vân nói rất nghiêm túc, còn cố gắng chống đỡ. Khóe miệng ách ma khẽ nhếch, hơi nâng tay lên, cách không gian vươn tới Triệu Vân. Hắn dường như có sự lĩnh ngộ rất sâu về không gian, cả không gian kia đều bị giam cầm. Triệu công tử chỉ cảm thấy một lực lượng thần bí bao trùm lấy mình, trước đó còn có thể miễn cưỡng động đậy một chút, còn bây giờ thì sao? Đến cả xoay nhãn cầu cũng khó khăn, bị phong cấm như thế này, đừng nói là bay vút lên trời, bò cũng không bò ra được. Mau trốn vào đây. Vân Thương Tử vội vàng nói. Không cần hắn nhắc nhở, Triệu Vân cũng đã độn vào vĩnh hằng giới. Áp lực giảm mạnh, hắn phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa thì ngã quỵ. Vĩnh hằng giới. Ách ma đầy vẻ khinh thường, lại ra chỉ thêm một luồng sức mạnh quỷ dị vào sự giam cầm không gian. Vĩnh hằng giới theo đó mà chấn động, bị sức mạnh quỷ dị khóa chặt hoàn toàn, càn khôn bên trong giới đều ngừng vận chuyển. Xong rồi hắn muốn luyện hóa vĩnh hằng giới. Vân Thương Tử trầm giọng nói, đã nhìn ra ý đồ của ác ma. Nói cho cùng, vĩnh hằng giới chỉ là một không gian tùy thân, dù nhỏ bé như hạt cát, nhưng nếu gặp phải đại thần thông giả, vẫn không có chỗ nào để trốn, mà ác ma hiện tại chính là một quái vật đáng sợ. Tiền bối đắc tội rồi. Triệu Vân hóa ra nguyên thần chi kiếm, tiện tay còn lôi đạo tiên đến. Cục diện này không khó phá, chỉ cần gọi người này tỉnh lại là được. Đạo trung tiên thần thông quảng đại, đối mặt với quái vật ác ma, dù không đánh lại, nhưng bảo toàn tính mạng thì chắc không vấn đề gì. Thật sự không được thì ba chân bốn cẳng chạy trốn thôi. Hắn một kiếm chém xuống, bổ vào nguyên thần của đạo tiên. Ồ không đúng, hẳn là chém vào xiềng xích pháp tắc khóa đạo tiên. Thời kỳ đặc biệt, thà rằng liều mạng làm tổn hại căn cơ đạo tiên, cũng phải cưỡng ép phá phong ấn, dù sao vẫn tốt hơn là bị luyện hóa. Lão phu giúp ngươi. Vân Thương Tử hóa thành một thanh kiếm, cũng liều mạng mà chém. Hai người bọn họ liều mạng không sao, người chịu đau là đạo tiên cứ rên rỉ không ngừng. Vĩnh hằng giới lại chấn động một cái, huyết sát bắt đầu xâm nhập, vĩnh hằng thiên địa như tiên cảnh, vì huyết sát mà nhuộm một màu loang lổ, đợi đến khi huyết sát hoàn toàn bao trùm không gian, vĩnh hằng giới liền sẽ bị luyện hóa triệt để, người hay vật bên trong đều sẽ bị nó luyện diệt. Rầm, loảng xoảng. Triệu Vân và Vân Thương Tử một trái một phải, giống như đang rèn sắt, chặt đến mức vang lên tiếng rầm rầm. Thời gian không chờ đợi ai, bọn họ phải trước khi vĩnh hằng giới bị luyện hóa, đánh thức đạo trung tiên. Những nhát chém của bọn họ rất hiệu quả, xiềng xích khóa nguyên thần của đạo tiên bị chặt đứt từng sợi một. Đương nhiên, điều này phải trả giá. Cái giá phải trả chính là căn cơ của đạo tiên. Cưỡng ép phá phong ấn, đã làm tổn hại nội tình của hắn. Ách ma khẽ niệm một tiếng, huyết sát liền bao phủ toàn bộ vĩnh hằng thiên địa. Đây không phải hắc động, nhưng thiên địa bị che phủ lại là một mảnh tối tăm. Cũng trong cùng khoảnh khắc đó, Triệu Vân và Vân Thương Tử hợp lực chém đứt sợi xiềng xích cuối cùng. Đạo tiên đang ngủ say, tiên thể đột nhiên run lên bần bật, ý thức theo đó mà trở về, giây tiếp theo liền bỗng nhiên mở bừng mắt, trong mắt bạo phát một đạo kinh mang, tựa như hai luồng ánh sáng sắc bén như kiếm, đâm xuyên qua màn đêm che phủ bầu trời. Đây là đâu? Đạo tiên vô thức ngồi dậy, mơ màng nhìn ngắm thiên địa. Không đợi Triệu Vân đáp lời, đã thấy vĩnh hằng giới chấn động ầm một tiếng. Xong rồi, đạo tiên vừa mới tỉnh giấc đã bị ném ra ngoài, tất cả là do nguyên thần giải phong. Do khí tức tiết lộ, làm tan đi lớp bột đá trên người, không che giấu được sinh khí, thế là bị văng ra. Bằng không sao lại nói là tiên vương đỉnh phong, tiên thể nặng tựa núi, bước chân khiến thiên địa rung chuyển. Có lẽ là do ngủ mơ màng, cũng có thể là do bị hút máu quá nhiều. Đạo tiên khi đáp xuống, bước chân không vững, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Thấy vậy, Triệu Vân và Vân Thương Tử đều ho khan một tiếng. Đạo tiên chân tay mềm nhũn như vậy, đều là nhờ ơn của họ. Mất nhiều máu như vậy, không chóng mặt mới là lạ. Tuy nhiên, vì đạo tiên xuất hiện, cấm cố không gian đã bị phá vỡ. Cả vĩnh hằng giới, huyết sát che trời cũng đang dần dần phai nhạt. Người của đạo gia, ách ma khẽ cười u ám một tiếng, trong nháy mắt đã nhìn thấu lai lịch của đạo tiên. Đạo tiên cuối cùng cũng đứng vững, trước tiên liếc nhìn thiên địa, sau đó ánh mắt mới rơi vào thân thể ách ma, nhìn đến hai mắt khẽ híp lại, ngay cả Vân Thương Tử còn nhận ra ách ma. Hắn đường đường là tiên vương đỉnh phong sao có thể không nhận ra, chính vì nhận ra, hắn mới khẽ nhíu mày. Cái hắc động khỉ ho có gáy này, vậy mà lại có ách ma. Thái sơ hoang ma thể khí huyết thật tinh thuần. Ách ma lại thẻ lưỡi liếm, trong mắt tràn đầy ánh sáng tham lam. Vận khí của hắn hình như không tồi, vừa phá phong đã đụng phải hai mạch truyền thừa nghịch thiên. Chính là quái vật kia, đã lấy của ngươi rất nhiều máu. Nếu không phải bọn ta kịp thời đến, ngươi đã bị hút thành xác khô rồi. Triệu công tử và Vân Thương Tử đầy cơ trí, nói năng đứng đắn, dù sao mấy ngày trước đạo tiên đang ngủ say. Chẳng biết gì cả, chẳng phải cứ mặc sức bọn họ nói sao, tìm ách ma này đổ tội là thích hợp nhất. Đạo tiên không đáp lời vô thức nội thị thể phách. Chẳng trách hai chân mềm nhũn đầu óc mơ hồ, hóa ra là bị lấy máu. Làm sao bây giờ hỏa khí sao lại có chút không kìm được nữa rồi. Hắn nghiến răng xoay mạnh cổ, tiện thể còn cử động cổ tay. Xét thấy tâm trạng hắn rất không thoải mái, hôm nay phải tìm một kẻ chịu đòn được mà đánh một trận. Thật khéo làm sao đối diện vừa vặn có một kẻ chịu đòn được. Thần phục bản tôn, tha cho ngươi bất tử. Ách ma cười u ám một tiếng, khí chất ngạo mạn. Đáp lại hắn, là một luồng kiếm khí màu tím của đạo tiên. Đừng xem kiếm khí bình thường, lại tiềm tàng kiếm ý hủy diệt. Không biết tự lượng sức mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ách ma tùy ý vung tay, muốn xóa bỏ kiếm khí. Thế nhưng, kiếm khí màu tím lại trong khoảnh khắc hóa thành vô hình. Cũng có chút đạo hạnh đấy chứ. Ách ma vội vàng thu tay lại, một bước lên thẳng trời cao. Thân pháp của hắn tuy quỷ dị, nhưng kiếm ý của đạo tiên dường như còn nhanh hơn. Huyết quang chợt hiện, ách ma bị chém đứt một cánh tay. Thấy cảnh này, Triệu Vân và Vân Thương Tử đang ở trong vĩnh hằng giới, đều vô cùng phấn chấn. Không hổ là đạo trung tiên, cho dù bản nguyên bị phong ấn, cho dù căn cơ bị tổn hại, cho dù bị lấy nhiều máu như vậy, vẫn đủ sức duy trì cục diện. Một đạo kiếm khí bá đạo vô cùng, chém đứt một cánh tay của ách ma. Đánh đi, đập chết hắn. Hai người như ăn phải thuốc súng, tiện thể còn tiêm một ống máu gà, hò hét om sòm. Thế nhưng, hành động tiếp theo của đạo tiên lại khiến khóe miệng hai người co giật. Cái vị nhân tài vừa chém đứt một cánh tay của ách ma kia, lại mẹ nó quay đầu bỏ chạy, chạy được 3 năm trượng, lại quay ngược lại, cưỡng chế kéo vĩnh hằng giới đi. Ngươi chạy làm gì? Triệu Vân vẻ mặt ngây ngốc hỏi. Không chạy đợi bị xử à? Đạo tiên mắng một câu, còn ho ra một ngụm máu. Hắn đúng là muốn đánh ách ma một trận tơi bời. Không đánh chết không xong, nhưng nhát kiếm vừa rồi, hắn từ trong cơ thể ách ma, đã ngửi thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp, sức mạnh đó đủ để hủy diệt hắn. Là hắn đã đánh giá thấp quái vật này, nội tình hùng hậu vượt xa dự liệu của hắn. Nếu bản nguyên của hắn chưa bị phong ấn, nếu căn cơ của hắn chưa bị tổn hại, nếu hắn đang ở trạng thái đỉnh phong, tự nhiên không sợ đối phương. Còn bây giờ, chuồn lẹ mới là vương đạo. Đã muốn đi rồi sao? Thấy đạo tiên bỏ chạy, ách ma cười trêu chọc. Nhà ta còn phơi quần áo. Đạo tiên khi nhát gan, cũng nói năng đứng đắn. Người chạy thoát được sao? Ách ma một bước ngang qua càn khôn, dẫm xuống khiến bầu trời sụp đổ. Thấy hắn vung tay một cái, huyết sát ngập trời cuồn cuộn kéo đến. Đạo trung tiên thì chụm hai ngón tay lại, lại một đạo kiếm khí màu tím nữa, mạnh mẽ chém nát biển huyết sát. Đối mặt, đã thấy một đạo tia chớp đen kịt, là từ trong mắt ách ma bắn ra, tiềm tàng uy thế tuyệt diệt. Ta chạy. Đạo tiên một cái không gian Nazi, thoát khỏi mảnh thiên địa đó. Đáng tiếc, tia chớp đen kịt đã khóa chặt hắn, hơn nữa còn bỏ qua hàng rào không gian, cũng chém đứt một cánh tay của hắn, nhìn vết thương, còn có u quang màu đen lóe lên, cực kỳ hóa giải tinh khí bản nguyên của hắn. Cùng ta dung hợp, chính là vinh hạnh vô thượng của ngươi. Ách ma nói một câu lạnh lùng uy nghiêm. Theo lời hắn dứt, thiên địa ong một tiếng rung chuyển, càn khôn theo đó đảo ngược. Dưới cái nhìn của Triệu Vân và bọn họ, cả bầu trời đều hóa thành một đạo xoáy nước. Xoáy nước cực nhanh xoay tròn, nuốt trời diệt đất, ngay cả ánh sáng cũng không thoát khỏi sự hấp thụ của nó. Đạo tiên rên rỉ một tiếng, tại chỗ bị hút vào xoáy nước. Hắn vị tiền bối này vẫn được coi là tận chức, ngay trước khoảnh khắc bị hút vào xoáy nước, dùng một loại đại thần thông, đem vĩnh hằng giới giấu vào không gian thể nội. Nếu hắn không cứu, vĩnh hằng giới sẽ bị xé nát thành cho bụi trong chớp mắt. Đây mạnh đến vậy sao? Vân Thương Tử giọng run rẩy. Triệu Vân không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm đạo tiên. Đạo tiên lúc này ở trong xoáy nước, bị cuốn đến đứng không vững. Không khó để thấy, thể phách của đạo tiên đang bị hủy diệt, là bị lực lượng hủy diệt của xoáy nước mạnh mẽ xé nát. Cứ đà này, không quá mười mấy hơi thở, vị tiên vương này sẽ thân tử đạo tiêu. Buộc ta bung chiêu lớn. Đạo tiên hừ lạnh một tiếng, lập tức khai mở thái sơ cấm pháp. Lại là hình xăm một loại đồ đằng cổ xưa mà thần bí, khắc họa trên cơ thể hắn. Đây là lần đầu tiên thấy đạo tiên thi triển pháp này, tàn hồn Vân Thương Tử run rẩy dữ dội, dường như nhận ra thái sơ cấm pháp, cũng chỉ có pháp này bá đạo. So với hắn, Triệu Vân lại bình tĩnh hơn, trước đây khi giao đấu với bán thần cổ thi, hắn đã từng thấy một lần, điều đáng tiếc là, bản nguyên của đạo tiên đang ở trạng thái phong tỏa, nếu không lực chiến tăng cường sẽ còn kinh khủng hơn. Cho ta khai. Đạo tiên hét vang dội, trong xoáy nước diễn hóa ra chữ đạo che trời. Chính là một chữ đạo bá tuyệt vô song như vậy, cưỡng chế làm nổ tung xoáy nước. Ách ma không kịp phòng bị, cũng bị chấn động lùi lại nửa bước, cái tên tiểu hoang ma thể này bản lĩnh cũng lớn thật. Đạo tiên không ham chiến, lại một lần nữa vượt qua không gian. Ách ma cười lạnh một tiếng, phía sau đuổi sát không buông. Hai người một trước một sau lao ra u uyên, khí trường đáng sợ, nghiền nát mảnh đất này từng tấc đổ sụp, vốn là bí cảnh núi non trùng điệp, cũng trong mấy khoảnh khắc này, bị triệt để săn bằng. Đạo tiên đang bỏ chạy, cuối cùng vẫn bị đuổi kịp. Đại chiến của hai vị hung nhân, ở chốn hư vô mờ mịt đã mở màn. Ách ma quỷ dị, không chỉ chiến lực cường hãn, mà khả năng hồi phục cũng kinh khủng. À không đúng, đó đã không thể gọi là khả năng hồi phục, mà là một loại lực tái sinh, tốc độ tái sinh còn hơn cả vạn pháp trường sinh quyết. Ngược lại đạo tiên, vì bản nguyên bị phong ấn, khắp nơi đều bị chế ngự. Đại chiến không quá 10 hiệp đã thấy mưa máu đổ xuống ngập trời. Phần lớn là máu của đạo tiên. Thể phách cấp tiên vương suýt nữa bị ách ma mạnh mẽ tháo dỡ. Mạnh hơn cả bán thần cổ thi, Triệu Vân hít sâu một hơi. Ngay cả bán thần cổ thi cũng chưa từng đánh đạo tiên thê thảm đến vậy. Ầm, dầm. Mảnh đất lơ lửng trong bóng tối trở thành khu vực cấm hỗn loạn. Trận chiến giữa đạo tiên và ác ma đã minh họa rõ ràng thế nào là hủy diệt. mạnh quá. Triệu Vân lẩm bẩm, dù chỉ là người đứng ngoài quan sát, cũng không khỏi run sợ. Vân Thương Tử, từng là tiên vương, càng kinh hãi trong lòng. Cùng là đạo hư cảnh, nhưng hắn và đạo tiên khác biệt một trời một vực. Dù hắn ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám nán lại chiến trường này lâu. Bất kỳ dư âm nào cũng có thể đánh hắn tan thành cho bụi. Cùng với một tiếng nổ vang, vòm trời lại một lần nữa sụp đổ. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đầy sấm chớp, mỗi tia sét đều mang theo uy năng hủy diệt. Có thể thấy đạo tắc và huyết sát cùng nhau khiêu vũ, khi va chạm, từng mảng dị tượng hủy thiên diệt địa bùng nổ. Quan sát cục diện chiến đấu, đạo tiên rõ ràng bị áp đảo, con quái vật này quả thực mạnh hơn bán thần cổ thi. Cổ thi dù khủng bố đến mấy, cũng chỉ là một cái sắc lạnh lẽo, không có ý chí chiến đấu. Ác ma thì khác, thứ này có ý thức rõ ràng, các bí pháp sử dụng đều là đại thuật sát sinh. Tiểu lão đạo xem kịch cũng phải đúng lúc. Trong cõi u minh dường như có một giọng nữ phiêu du vang vọng. Là Nguyệt Thần đang nói, tiểu lão đạo trong lời nàng là chỉ người trừng phạt. Toàn bộ tiên giới, cũng chỉ người trừng phạt nghe thấy. Chính vì nghe thấy, người trừng phạt mới khá lúng túng. Hắn đường đường là một vị thần. Là vị thần duy nhất không bị áp chế ở tiên giới, lại bị người ta gọi là tiểu lão đạo, nghe thế nào cũng thấy mất mặt, nhưng đã là Nguyệt Thần thì dù có mất mặt cũng phải chịu thôi. Hàm ý trong lời Nguyệt Thần hắn tự nhiên hiểu được. Ác ma là thứ gì, hắn cũng hiểu rõ hơn ai hết. Hắn càng biết, nếu hắn không nhúng tay vào, thì tiểu bối tên đạo tiên kia, nhân tài tên Triệu Vân kia, và tàn hồn tên Vân Thương kia, đều có thể chôn thây trong hắc động, đó không phải là ác ma bình thường. Tuy nhiên chuyện hắc động hắn không thể quản. Hay nói cách khác, hắc động không thuộc phạm vi quản hạt của hắn. Đại thần vãn bối cũng khó xử lắm. Người trừng phạt ho khan một tiếng, ngữ khí không hề mạnh mẽ. Ai bảo đó là Nguyệt Thần, nếu nàng ta nổi giận, nếu nàng ta đã không còn gì để mất, thì 10 cái mạng của hắn. Một người trừng phạt như hắn, cũng không đủ cho nàng ta giết. Một kẻ tàn nhẫn từng chiến đấu với thượng thiên, chính là đáng sợ như vậy. Nguyệt Thần không nói thêm gì nữa, chỉ liếc nhìn bầu trời. Người trừng phạt không dám nhúng tay, e rằng thượng thiên đang dõi theo. Thái thượng đừng đợi lão nương cửu thế hợp nhất. Câu nói từng nói trước đây giờ Nguyệt Thần lại nói thêm lần nữa. Lời nói của nàng có lẽ đã chọc giận thượng thiên, khiến tam giới rung chuyển ầm ầm. Thái thượng đừng ép lão phu chửi thề. Vẫn là trong cõi u minh, có một câu nói như vậy vang vọng. Sau câu nói này có năm đạo thần quang xuyên thẳng tam giới. Sự phẫn nộ của một vị thượng thiên nào đó đã bị liên thủ trấn áp. Càn khôn tam giới đang rung chuyển, lúc này mới dần ổn định. Người trừng phạt thở phào nhẹ nhõm, tim đập thình thịch. Vai trò người trừng phạt của hắn thật sự khó xử. Ngày nào cũng bị thượng thiên theo dõi, lại còn thường xuyên bị Nguyệt Thần đe dọa. Điều khó xử nhất là cả hai bên này hắn đều không thể chọc vào. Xuống đây đi. Ta bảo vệ ngươi. Từ phàm giới truyền đến một lời nói đầy thâm ý, tự nhiên đó là người trừng phạt của phàm giới, vẫn đang thong dong câu cá. Cút đi. Người trừng phạt của tiên giới mắng một câu, rồi lại nhặt khắc đao lên. Khi khắc tượng gỗ, hắn không quên liếc nhìn hắc động không gian, đứa nhỏ tên đạo tiên kia, đã bị đánh đến không còn ra hình người, cứ thế mà cố chấp, cứ thế mà đánh tiếp, thật sự sẽ bị đánh thành cho bụi. Chuyện này hắn không thể quản. Ý chí thượng thiên không thể trái nghịch. Lại một đạo huyết quang, đạo tiên lại một lần nữa phun máu giữa trời. Hắn, người đã khai mở thái sơ cấm pháp, cũng không thể đánh lại ác ma. Không đánh lại thì thôi, đằng này còn đéo thể chạy được. Ác ma đã khóa chặt hắn, đi đâu cũng như hình với bóng. Đến đây ta tìm cho ngươi một kẻ có thể đánh. Đạo tiên thầm chửi một tiếng trong lòng, kéo lê thân thể đẫm máu mà cố sức độn thổ bỏ chạy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.